Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, sức chiến đấu một ức trở lên. Cường giả mạnh mẽ, vừa tiếp xúc liền có thể cảm thụ được. So với như lúc này, Radix đã sâu sắc lĩnh hội Verdier siêu cấp sức mạnh, cái kia cỗ cuộn trào khí tức, khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Janzia bị té rớt ở một bên. Tốt đang không có bị thương, mà một bên ma tộc chiến sĩ dồn dập bay ra. Cùng người Saya môn đánh nhau. Kịch liệt tranh đấu khiến tu ma hoảng loạn địa rời đi ta bố. Trên không trung múa tung, Radix. Làm sao? Như thế chật vật có thể không giống ngươi a. Vegeta từ phía chân trời xông đến như bay. Cùng Verdier đụng thẳng vào nhau ầm. Phủ vừa tiếp xúc chính là kịch liệt nổ văng hai người, mỗi đối với liều một lần. Liền xô ra một mảnh đường kính ngàn mét, hố lớn núi rừng ở oanh liệt năng lượng bên trong tận nát. Thành thị cũng gần như diệt không lâu lắm. Hai người lại bay đến không trung. Nổ vang âm thanh từ trời xuống đất xuyên qua mà đến. Kinh sợ tứ phương sức mạnh dư âm. Khiến cho nhỏ yếu dân bản địa đầu ong ong ong vang lên. Verdier sức chiến đấu so với Vegeta càng cao hơn. Song phương vừa tiếp xúc thời điểm. Vẫn còn có thể lấy lực tương bính. Đánh đánh, Vegeta liền rơi xuống hạ phong. Cảm nhận được chính mình nằm ở người yếu, Vegeta vội vã vung tay. Tung ra đầy trời năng lượng đạn. Vương tử chiến pháp tái hiện. Điên cuồng năng lượng đạn như bão tố giống như hạ xuống. Tùm oanh tạc liên hoàn không ngớt. Không trung nổ ra một mảnh dày đặc yên vụ. Hầu như muốn đem mây đen đều che khuất cho ta có chừng có mực. Đột nhiên, Verdier tức giận kêu to, cuồn cuộn sóng khí thổi tan màn khói. Hắn nhảy lên một cái phá tan năng lượng đạn vây quanh. Nhảy vọt đến Vegeta phía trên. Vegeta tựa hồ sớm có dự liệu. Thân hình, bá, địa biến mất, vọt đến Verdier phía sau. Phất tay chém ngang, đòn đánh này như lưỡi dao cắt chém. Chỉ cần bắn trúng. Dù cho là Verdier cũng khó thoát bị thương, kết cục có thể. Verdier nhếch miệng nở nụ cười. Cao 3 mét thân thể đột nhiên nhảy lên, né tránh Vegeta công kích. Tiếp theo trên không trung lại bước lên mà xuống, ha. Vegeta cũng không phải ngồi không. Hai tay nhanh chóng nhấc lên, chặn lại rồi này một cái. Hai người lôi kéo một khoảng cách. Trung gian lại bởi vì khí va chạm hình thành bão táp. Tảng lớn địa bao phủ mà lên, càn quét hướng về phương xa, làm là người bình thường. Có thể cùng ta chiến đấu thành bộ dáng này, đã vượt quá tưởng tượng, nhưng là trò chơi chấm dứt ở đây. Ai cũng không thể ngăn cản ma giới xâm lấn. Verdier cười lớn, hô hấp đều đều, vừa nãy một phen chiến đấu tựa hồ căn bản không có tiêu hao sức mạnh, trái lại Vegeta. Hiển nhiên chuẩn bị một luồng làm hết giận diệt đối thủ. Đã sử dụng 7-8 điểm khí lực, còn kém xúc lực mở đại chiêu, hắn thở dốc không ngừng. Trên người không ổn định nhạt màu vàng khí diễm đã có dấu hiệu tiêu tán, quả nhiên. Vegeta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tầng thứ này, Radix nhìn ra Vegeta suy yếu. Sắc mặt trầm trọng, Vegeta không được. Hắn cũng chưa chắc hành trước mặt Verdier, tuy rằng nhìn như không kịp Frieza mạnh mẽ. Nhưng từ cái kia phó bình tĩnh dáng vẻ suy đoán. Toàn lực ít nhất cũng có một ức sức chiến đấu. Mà người Saiya đạt đến biến thân siêu Saiya bình cảnh kỳ sau khi. Thực lực tăng lên phạm vi kém xa dĩ vãng. Hắn giờ phút này không phải Verdier đối thủ. Radix cẩn thận căng thẳng. Nhưng tuyệt không có sai lầm đi tự tin, nếu như cùng Vegeta liên thủ. Hoàn mỹ phối hợp, còn có cơ hội một niệm đến đây. Radix hít sâu một hơi, bùng nổ ra đồng dạng màu vàng khí diễm, cao vót tóc dựng lên, lại như một con sù lông mèo, ở hồn nhiên vàng rực rỡ quang diễm bên dưới. Radix sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, chu vi bé nhỏ đá vụn cùng cỏ lơ lửng giữa không trung, theo không khí rung động cũng kịch liệt lay động, ở khí tức nghiền ép dưới hóa thành bụi trần, lại một cái. Verdier nhìn về phía Radix. Chân mày cau lại, Vegeta nộ chú mũi, nghiến răng nghiến lợi, so với bại bởi Verdier còn muốn phẫn nộ. Tên khốn này, quả nhiên còn cất giấu này một tay. Raditz ở lúc quyết đấu giấu dốt, khiến cho hắn cực kỳ tức giận, không chỉ có đối với Raditz, cũng đối với mình. Hắn không thể bách ra Raditz mạnh nhất trạng thái. Há không phải nói rõ chính mình nhỏ yếu. Vegeta tức giận phản khiến sức mạnh của hắn có tăng lên. Từ từ biến mất màu vàng khí diễm càng duy trì ở. Vegeta, cùng tiến lên. Raditz hét lớn, nhằm phía Verdier, ta từ chối. Từ chối, ngay trong nháy mắt này. Verdier hóa thành một vệt sáng, cấp tốc bay gần. Hắn xích trong mắt màu đỏ đâm ra hết sạch đều kéo xả thành một đạo ảo ảnh. Không khí bị đột nhiên phá tan. Raditz cảm nhận được phả vào mặt áp lực thật lớn. Năng lượng cuồng bạo cực kỳ. Hắn bản năng nhấc lên lòng bàn tay chặn. Tận lực nghênh tiếp xung kích oanh. Quyền kình xuyên qua chống đối. Đánh vào Raditz trên người không chống đỡ được. Raditz cảm giác thân thể của chính mình bị đánh xuyên qua một cái động. Lưng lạnh lẽo, mà bụng hừng hực cả người lại có trong nháy mắt thoát lực. Verdier lần thứ hai vung tay. Nhanh như tia chớp lần thứ hai xuất kích thuấn gian di động. Raditz lúc khẩn cấp quan trọng sử dụng bảo mệnh tuyệt kỹ. Trong nháy mắt vọt đến Verdier phía sau. Nhưng là tiếp theo, Verdier cũng không quay đầu lại. Xí chân chính là một cước hắn cũng sẽ cảm ứng khí tức. Thậm chí so với Raditz còn muốn nhạy bén. Một cước đòn nghiêm trọng để Raditz phốc địa phun ra máu tươi. Cả người bay ngược ra ngoài. Quanh người quấn quanh yếu ớt tử xương mù màu đen, đúng rồi. Verdier chính là lợi dụng những này ma khí nhận biết vị trí. Raditz đột nhiên rõ ràng. Thuấn gian di động tốc độ không thể bị lập tức phát hiện. Trừ phi hắn đã sớm ở xung quanh bày xuống cạm bẫy. Mới có thể bắt lấy thân hình cứ như vậy. Lợi dụng khí thuấn gian di động đã mất đi một nửa tác dụng, cho ta đừng quá liều lĩnh. Đột nhiên, Vegeta hét lớn tiến công, hai tay về phía trước đẩy ra một đạo màu lam nhạt sóng khí công, xông thẳng Verdier ầm ầm ầm. Chỉ lo Raditz, Verdier không có để ý Vegeta, chờ hắn xoay người lại, sóng khí công đã nhào đến trước mặt. Hống a a. Ngàn cân treo sợi tóc thời gian. Verdier mở ra miệng rộng, cái miệng lớn như chậu máu trương đến cực hạn, lượng màu đỏ mang theo điện quang cột sáng xung kích mà đi. Chống đỡ Vegeta sóng khí công điên cuồng đẩy mạnh, Vegeta năng lượng trong nháy mắt bị đội lên trở lại. Hắn tay run rẩy tăng lực, vẫn như cũ không cách nào thúc đẩy nửa phần bắp thịt đã trướng đến cực hạn. Gân xanh nổi lên, mồ hôi cũng chảy một thân. Nhưng là Verdier sức mạnh vẫn mang tính áp đảo địa ép lại đây một bên khác. Tà bồ trong tay thả xuống một tên chết đi ma tộc chiến sĩ. Thở hồng hộc, những này ma tộc khó đánh cực kỳ. Không chỉ có sức chiến đấu cao. Hơn nữa bì còn dày hơn. Sức sống mạnh đến nỗi đáng sợ. Đối phó một tên tiêu hao thể lực không nhỏ, ba người một cái tiểu đội phối hợp hiểu ngầm. Cũng đã có 10 phân rằng co. Vegeta vương tử cùng Raditz đại nhân đều không phải quái vật kia đối thủ. Ofuna đến ra không đến liếc một cái chiến cuộc, lợi dụng bộ đàm tự thuật tình huống, trước tiên quản tốt chính mình đi, bên kia không thành vấn đề. Ajax cũng cắn răng nói, đáng ghét ma tộc, dĩ vãng đối thủ cùng bị cường hóa bọn họ không cách nào so sánh được a, thực sự là lợi hại. Chính là như vậy mới thú vị. Ta hưng phấn. Vậy thì mau nhanh đánh bại bọn họ. Đi hỗ trợ đi. Ofuna phóng khoáng địa kêu to. Đại gia cố lên. Tiến lên. Người Sayamon cùng kêu lên giống to. Khí thế phi phàm. Từng cái lóe lên nóng bỏng ánh mắt cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.